vẫn yêu người đàn ông kia kia. Làm sao ông ta lại có thể quên, ông ta tới đây để làm gì, ngược lại còn bị mẫu đơn giáo dục một hồi, đây thật sự là ngu xuẩn. Ông ta vốn định muốn mượn Khang Nghị đang bị thi trùng tra tấn lúc này, hoàn toàn làm mẫu đơn và Lang Vương cắt đứt quan hệ. Ngọc Đế đi ra vườn ngô đồng, công công đứng chờ ở phía sau cửa lấy ra kim đan đã chuẩn bị tốt. Bệ hạ, kim đan đã đưa đến, nên ăn đi. Một người thái giám cung cung kính kính đưa kim đan cho Ngọc Đế. Ngọc Đế nhìn thấy viên kim đan đen tuyền kia, gần nửa năm nay ông ta vẫn luôn ăn loại kim đan này. Tuy rằng phương diện kia lợi hại, cả đêm muốn vài người phụ nữ hầu hạ ông ta, nhưng mà ông ta phát hiện trái tim ông ta đã thay đổi. Mẫu đơn nói ông ta là Ngọc Đế già, còn nói ông ta không phải là Ngọc Đế trước kia. Chẳng lẽ kim đan này có vấn đề? Ngọc Đế lạnh lùng nhìn kim đan một lát, lúc này, đôi môi thái giám khẽ nhúc nhích, vô cùng bổ dưỡng, ăn đi. Ngọc Đế chậm rãi từ từ vươn tay, lúc ngón trỏ thon dài đụng viên kim đan kia. Bên tai Ngọc Đế vang lên một giọng nói, lắng nghe kỳ thì đó là giọng nói của mẫu đơn. Tất cả đều là ý trời, ăn hay không ăn cũng chẳng khác gì. Trời đất bao la, dân chúng thiên hạ là lớn nhất. Ngọc Đế giật mình một cái, lùi về tay. Ánh mắt tên thái giám kia quỷ dị nhìn Ngọc Đế. Thường ngày Ngọc Đế sẽ không chút do dự cầm lấy kim đan bỏ vào trong miệng, sao hôm nay lại không ăn? Chủ thượng, đây là cách gọi khác của chủ nhân, vì là trên thiên cung nên mình để nguyên luôn. Nói, chỉ cần Ngọc Đế tiếp tục dùng kim đan 49 ngày nữa thì sẽ hoàn toàn bị chủ thượng khống chế. Đến lúc đó đừng nói là yêu giới, toàn bộ thiên cung cũng đều là chủ thượng. Bệ hạ, người đừng vội, mẫu đơn này thị thị phi phi, khẳng định sẽ có một kết quả. Ngay từ đầu là chúng ta có chút nóng nảy, mới có thể bị Lang Vương mang mẫu đơn đi. Mẫu đơn thuộc về người, làm sao Lang Vương có thể xứng với người phụ nữ đẹp như mẫu đơn tiên tử như vậy? Nô tài nhất định sẽ trợ giúp bệ hạ một tay bắt mẫu đơn trở về. Người này nói những lời này nói, dù cho là khẳng định, nhưng vẫn mang theo chút khôn khéo. Lúc này Ngọc Đế mới phát hiện nô tài ông ta vẫn luôn chiếu cố lại cho ông cảm giác rất xa lạ. Gần đây có nhiều chuyện rất kỳ quái xảy ra bên cạnh mình. Vốn dĩ ông ta nhìn thấy Lang Vương và mẫu đơn tiên tử có tình cảm sâu đậm còn rất vui mừng. Không biết vì sao có đôi khi bản thân lại làm ra chuyện không giống với suy nghĩ trong lòng. Ông ta không muốn làm khó Lang Vương và mẫu đơn tiên tử, nhưng mà ông ta lại làm trái với suy nghĩ trong lòng mình. Ông ta tính toán bức bách mẫu đơn trở lại thiên cung, lại giam lỏng mẫu đơn tiên tử ở vườn ngô đồng. Hiện giờ ngay cả vương mẫu vẫn luôn ủng hộ ông cũng bắt đầu chỉ trích đủ loại bất mãn với ông ta. Ông làm sao vậy? Còn có giọng nói thần bí trong phòng ngủ của ông kia, cái giọng nói của phụ hoàng ông ta. Ban đầu ông rất tin tưởng, hiện giờ ông lại thấy hoài nghi. Hoài nghi giọng nói truyền ra từ vách tường không phải là của phụ hoàng ông. Duỗi tay cầm kim đan ở trong tay, rất tốt, chậm ăn kim đan này hiệu quả rất tốt. Ngươi đi xem vương mẫu nghỉ ngơi chưa? Ngọc Đế nhàn nhạt nói. Bệ hạ, người nhất định phải ăn kim đan nha. Thái giám kia rất không yên tâm lại nói thêm một câu. Đờ Sina đan đương nhiên sẽ ăn, đây chính là kim đan bổ dưỡng, chấm lập tức ăn. Ngọc Đế cầm kim đan làm ra tư thế ăn, ngửa đầu, há mồm. Nhưng mà lúc Ngọc Đế há mồm, kim đan theo ống tay áo của ông lăn vào. Ngọc Đế còn làm ra dáng vẻ ăn kim đan, dùng tay vuốt vuốt cổ, bập môi hai lần, biểu hiện rất vui vẻ. Sau khi tên thái giám kia nhìn thấy Ngọc Đế ăn kim đan xong, vừa lòng rời đi. Sau khi chờ được thái giám rời đi, Ngọc Đế lấy kim đan từ ống tay áo ra, đi đến phòng ngủ vương mẫu. Tuy rằng vương mẫu nói chuyện bất kính với ông, nhưng mà ông biết vương mẫu là người có thể tin. Trước mắt tên thái giám kia phản bội ông rất rõ ràng. Ông tin tưởng vương mẫu, nhưng vương mẫu còn tin tưởng ông ta sao? Ngọc Đế ngẫm lại hành động của mình, thật là có chút xấu hổ buồn bực. Ông lại có thể làm chuyện cướp đoạt vợ người khác. Hơn nữa mẫu đơn còn là mẹ của ba đứa bé, ông ta ảo não. Đi vào tẩm cung vương mẫu, tất nhiên vương mẫu cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi thái giám bên người Ngọc Đế đến, Ngay sau đó lại là Ngọc Đế đến. Ngọc Đế đã thật lâu không tới tẩm cung của bà, phỏng chừng đã nửa năm rồi. Ngọc Đế toàn đi đến cung điện của hai ba phi tử. Hôm nay đây là làm sao vậy? Lại còn tự mình lại đây. Chẳng lẽ ông ta vẫn giận ban ngày bà bôi nhọ mình, nói chuyện bất kính với ông ta? Ông ta tới tìm bà để tính sổ. Chắc là vậy. Chuẩn bị tốt tư thế tiếp nhận trừng phạt. Tham kiến bệ hạ, đã trễ thế này người còn có chuyện gì? Vương mẫu hành lễ, cung kính nói. Đứng lên đi, chấm mệt mỏi. Hầu hạ chấm nghỉ ngơi đi. Ngọc Đế trực tiếp đi vào trong phòng ngủ vương mẫu. Thái giám kia không thể đi vào, ông ta không thể vô lễ, đành phải ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, ở bên trong phòng ngủ vương mẫu nương nương, cho nên bên ngoài cũng nghe không được cái gì. Vương mẫu nương nương rất ngoài ý muốn, hôm nay Ngọc Đế đây là làm sao vậy? Khác thường, cẩn thận cởi áo tháo thắt lưng cho Ngọc Đế. Bệ hạ, nghe nói người đã phái thiên binh từ trên trời rơi xuống đi truy nã mấy người lang vương, không biết có tin tức gì chưa? Thôi, không nhắc tới bọn họ, yên lặng chờ kết quả đi. Sự thật thắng với hùng biện, bà cần gì phải phí lời. Ngọc Đế muốn mẫu đơn, nhưng mà không chiếm được, ông ta cũng đang sốt ruột. Đê có phải bệ hạ còn đang trách tôi ban ngày nói chuyện không để lối thoát cho người hay không? Vương mẫu cẩn thận hỏi. Hôm nay bà nói ông ta rất tàn nhẫn, Ngọc Đế nhất định là tức giận, cho nên mới chạy đến chỗ này của bà, chắc là tới trừng phạt bà, chỉ là bà không biết phương thức trừng phạt là cái gì. Bà nói rất đúng. Ngọc Đế nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó đề cao giọng quát, tiện nhân, dùng để nói những người có thứ bậc thấp. Bà dám làm chậm xấu hổ trước nhiều người như vậy, xem hôm nay chậm trừng phạt bà như thế nào. Đừng tưởng rằng bà là vương mẫu, chấm sẽ không dám động đến bà. Hầu hạ chấm nghỉ ngơi thật tốt. Những lời này là Ngọc Đế hướng về phía bên ngoài giống. Cách đó không xa là thái giám Lý Cao Hứng vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, tìm một chỗ nghỉ tạm. Chỉ cần Ngọc Đế không thay đổi là được. Hiệu quả của kim đan này chính là biến Ngọc Đế thật tốt trước kia thành Ngọc Đế xấu xa. Tất nhiên vương mẫu nương nương thấy kỳ quái, Ngọc Đế đang làm gì? Ngọc Đế xoay người ôm vương mẫu nương nương vào trong ngực, nói nhỏ ở bên tai vương mẫu, thái giám Lý có vấn đề, ái phi, vợ yêu, em nhìn kim đan này đi, đây là tiên đan nửa năm trước cậu ta tiến cống cho chấm, chấm nghi ngờ kim đan này, lúc này đã thân thiết lại nên đổi xưng hô nha. Bệ hạ, người hoài nghi kim đan này có vấn đề, có ý đồ khống chế người, vương mẫu nương nương nói nhỏ. Vẻ mặt sắc bén lên, khó trách, bà vẫn luôn nghĩ không ra, thì ra, chấm cũng chỉ là nghi ngờ. Ngọc Đế hung hăng nhíu mày. Bệ hạ người cứ như vậy mà tin tưởng em, nói với em chuyện này. Vương mẫu nói nhỏ, trước mắt người chấm tin tưởng chỉ có em, chấm còn biết chỉ có em mới có thể liên hệ với lang vương. Lúc này đây lang vương có thể thuận lợi rời đi. Chấm biết là em âm thầm trợ giúp anh ta một tay. LQLDQD cho nên người muốn em làm như thế nào? Vương mẫu nương nương hỏi. Thông báo lang vương đi yêu giới. Chấm nghi ngờ kim đan này là từ chỗ của ma vương. Ngọc Đế sắc bén nói. Bệ hạ, người tin tưởng lang vương còn sẽ tin người sao? Còn sẽ nghe lệnh người sao? Vương mẫu nương nương nhàn nhạt hỏi. Cho nên chấm biết anh ta tin tưởng em. Tin tưởng vương mẫu nương nương em, chấm cũng biết thủ hạ của em đang làm việc vì lang vương, quả táo tiểu tiên tử đang ở yêu giới. Lang vương tin em, cho nên chấm mới để em đi làm chuyện này. Hiện tại Ngọc Đế không biết nên tin tưởng ai, những đại tiên bên ngoài đó, rốt cuộc còn có bao nhiêu là tâm phúc, người trung thành của ông, rốt cuộc còn có bao nhiêu đã phản bội ông. Lỡ nhưng mà, ông biết vương mẫu đáng tin cậy. Hôm nay vương mẫu dám nói những lời này, đã nói lên lời vương mẫu nói chính là lời ngay thẳng, từ xưa lời thật thì khó nghe nhưng lại có lợi, ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành. Em sẽ cố gắng, vương mẫu nương nương nói. Lúc này, ô tô hoàng tử ếch xanh, ao ảnh bạch tuyết đã biến mất, nhưng mà chuyện xảy ra trên thiên cung cô đã biết trước tới rồi, chuyện đã chuyển biến tốt hơn. Ngày chạy trốn kết thúc sẽ không lâu nữa, chỉ cần cô cố gắng dùng ảo ảnh khống chế được tiềm thức của Ngọc Đế, Ma Vương lại mơ tưởng động tay chân với Ngọc Đế. Ma Vương đáng chết lại duỗi nanh vuốt tới chỗ Ngọc Đế, muốn lợi dụng Ngọc Đế khống chế bọn họ. Tất nhiên mục tiêu của Ma Vương là ba đứa bé. Mặc dù Ma Vương rất lợi hại, nhưng anh ta không có máu của Linh Đồng, thì vẫn không thể phá giải phong ấn. Bản lĩnh biết trước tương lai của cô vẫn luôn ở đây, chỉ là cô không muốn nói ra. Rất nhiều chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt. Nếu chuẩn bị trước cho chuyện sắp xảy ra, sẽ mất đi ý nghĩa vốn có. Nờ rất nhiều chuyện chỉ cần cô có thể khống chế, vẫn nên không làm phiền toái người đàn ông kia. Mỗi ngày anh chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, cũng rất mệt. Trên đời này, cô chỉ yêu người đàn ông này, chính là Lang Vương. Tất nhiên cô cũng hy vọng Lang Vương sống hạnh phúc, mà không muốn trói buộc Lang Vương. Như vậy tưởng tượng, nàng khí liền càng là thuận. Nhưng mà cô không đi cãi nhau với người đàn ông kia, anh lại chủ động tới dụ dỗ cô. Ba đứa con đều ở đây, Lang Vương không thể làm việc với Tuyết Nhi, cũng không thể nói những lời quá nhiệt tình. Cho nên, lúc này di động liền có tác dụng. Bạch Tuyết nghe được tiếng di động vang, lấy ra, một tin nhắn được gửi đến, rõ ràng là anh. Cô cắn cắn môi, trong lòng nổi lên hứng thú, vừa định trả lời lại, kết quả Thiên Tầm vươn đầu giảo hoạt cười cười, muốn em. Ba, mẹ đang ở chỗ này, ba còn muốn mẹ sao? Trước mắt Lang Vương đầy hắc tuyến, anh lại quên mất con mình đã biết đọc chữ. Lúc ở trong bụng Bạch Tuyết, Bạch Tuyết thường xuyên đọc sách, cho nên bọn nhỏ cũng học được rất nhiều chữ. Nhưng mà, Bạch Tuyết lại vẫn trả lời tin nhắn cho Lang Vương. Sau này sẽ bồi thường cho anh. Nở Lang Vương vui vẻ, không hổ là vợ của anh, biết anh nghĩ gì. Lang Vương trả lời hai chữ đơn giản, làm mặt Bạch Tuyết đỏ lên. Còn lực chú ý của ba đứa bé đã không ở trên người bọn họ, bằng không sẽ rất xấu hổ. Chồng, em yêu anh, mãi mãi. Lời Bạch Tuyết nói chính là lời trong lòng. Cô yêu người đàn ông này, yêu rất sâu đậm, rất sâu đậm. Lang Vương ngước mắt, thâm thúy nhìn Bạch Tuyết. Anh muốn đến gần, hôn môi cô vợ nhỏ của anh. Nhưng mà bên người còn có các con, anh không thể. Ức ức, chúng ta đi yêu giới. Đi thăm ông bà nội của các con, bọn họ nhất định rất lo lắng cho chúng ta. Nhưng vào lúc này, Bạch Tuyết nhận được tín hiệu của Vương Mẫu Nương Nương, muốn bọn họ đi yêu giới, điều tra Ma Vương có phải yêu cấu kết với người trên thiên cung hay không. Mẹ, hiện tại đi yêu giới sẽ rất nguy hiểm, ức ức lạnh lùng nói. Thường thì nơi nào càng nguy hiểm thì nơi đó càng an toàn. Ngọc Đế nhất định sẽ nghĩ chúng ta rời khỏi thiên cung sẽ bỏ đi rất xa. Đến nỗi yêu giới là hang ổ của chúng ta, ông ta đoán rằng chúng ta nhất định không dám trở về. Một khi đã như vậy, chúng ta nên trở về. Nơi đó nơi nơi tràn ngập yêu khí, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Lại nói ông bà nội của các con cũng đang lo lắng cho chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, thu hoạch ngoài ý muốn. Ức ức nghe được lời mẹ nói, tỏ vẻ đồng ý thay đổi phương hướng. Ức ức, anh đi nghỉ ngơi một lát, để em lái cho. Niệm Niệm đi tới, trong tay cầm một túi đồ ăn đưa cho ức ức. Ức ức nhận lấy ăn, nhấn nút tự động lái cho ô tô Hoàng tử X xanh. Anh đã để chế độ tự động, nửa giờ sau em hãy tới lái, anh qua bên kia chơi một lát. Ức ức cắn một ngụm ăn trong miệng, đi tới chỗ máy chơi game ở trước mặt. Sau khi Bạch Tuyết nhìn thấy, đi tới, duỗi tay tắt máy chơi game. Mẹ sẽ để cho con chơi, nhưng mà sau khi con ăn no mới có thể chơi. Dạ, ức ức cười ha hả tiếp tục gặm cánh gà. Bạch Tuyết vui mừng cười cười, đứng dậy đi vào nhà bếp. Lang Vương đang nướng cánh gà ở nhà bếp. Cô chuẩn bị đồ uống cho bọn nhỏ. Nhìn nhà bếp một chút, quả thực cái gì cần có đều có, rau dưa, hoa quả, ăn thịt, đồ ăn vặt, đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, quá chu đáo. Các con, nhà bếp này là do ai thiết kế? Bạch Tuyết vươn đầu ra từ trong nhà bếp, tò mò hỏi tụi nhỏ ở bên ngoài. Nở ưm ức ức chỉ Thiên Tầm, Niệm Niệm cũng chỉ Thiên Tầm. Hai tay Thiên Tầm lại cầm cánh gà gặm đến vui vẻ vô cùng, hai bàn tay nhỏ đã bóng nhẫy. Bạch Tuyết nhìn thấy con gái ăn bẹp bẹp miệng, không ăn cũng đã xinh đẹp rồi.